Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đem hắn tháo thành 8 khối. Một trận cơm tối qua loa ăn nghỉ, đám người cũng tương thông báo tính danh, đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Dù sao đám người bận rộn một ngày, cũng hoàn toàn chính xác có chút mệt mỏi. Màn đêm buông xuống, vạn vật đều tĩnh, Cổ Thiên Lôi gối lên hai tay nằm ngửa tại trên giường. Lông mi chăm chú nhăn lại với nhau, không ngừng hồi tưởng đến Kim Bàn Tử dung mạo, nhưng chính là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua người này. Đồng thời, viện lạc bên trong, Đại Hoàng Cầu nằm ở chân tường hạ. Kim Bàn Tử vừa đi vừa về tại Đại Hoàng trước mặt đi lại. Cả người cũng lâm vào trong trầm tư. Là hắn, cùng một thời gian, Kim Bàn Tử cùng Cổ Thiên Lôi miệng bên trong đồng thời thấp giọng hô lên tiếng. Trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Két, Cổ Thiên Lôi nhỏ đem cửa phòng đẩy ra. Hai con người âm trầm nhìn về phía ngay tại viện lạc bên trong Kim Bàn Tử. Làm ánh mắt của hai người đối mặt cùng một chỗ, một loại vô hình áp lực không khí tại sinh sôi. Ngươi là Cổ gia người. Kim Bàn Tử hai con ngươi nhắm lại, trên mặt hiện ra một vòng vẻ cười lạnh. Ban ngày từ Cổ gia rời đi người quả nhiên là ngươi. Cổ Thiên Lôi âm trầm nói, nhớ tới, hai người tất cả đều nhớ tới. Ngươi muốn giết ta? Kim Bàn Tử cười lạnh nói, chỉ có người chết mới sẽ không bại lộ bí mật. Cổ Thiên Lôi âm thanh lạnh lùng nói, có thể ngươi chỉ là ngự thiên cảnh tu vi có thể để giết ta sao? Kim Bàn Tử khinh miệt nói, ta đích xác không giết được ngươi, càng sẽ không là đối thủ của ngươi. Có thể ngươi nghe qua cái gì gọi là vu oan hãm hại sao? Cổ Thiên Lôi âm trầm cười nói, Kim Bàn Tử đột nhiên khẽ giật mình, đáy lòng đột nhiên sinh ra cực kỳ cảm giác xấu. Kế tiếp phát sinh sự tình cũng đánh Kim Bàn Tử một trở tay không kịp. Một đạo tiếng vang tại truyền đến, chỉ gặp Cổ Thiên Lôi vậy mà chính mình đập chính mình một chưởng. Trước ngực xương sườn đều sụp đổ 2 cây, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, càng phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, cũng đánh vỡ linh hồn hiệu cầm đồ yên tĩnh. Tiên sinh cứu mạng, Cổ Thiên Lôi kinh hoàng kêu to, lập tức để linh hồn hiệu cầm đồ loạn cả lên. Chỉ gặp Hoàng Tam bọn người vội vã đẩy cửa đi ra ngoài, lại nhìn thấy Cổ Thiên Lôi trọng thương ngã xuống đất, chính phẫn nộ nhìn chăm chú Kim Bàn Tử, tựa như là Kim Bàn Tử đem hắn đả thương. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tam bọn người hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm hồ đồ. Vừa mới đám người còn cười cười nói nói, như thế chỉ chớp mắt liền động thủ rồi. Các ngươi đang làm cái gì? Lục Kiếp cau mày từ hiệu cầm đồ bên trong đi ra, làm hắn nhìn thấy Cổ Thiên Lôi miệng phun tiên huyết sụi lơ trên mặt đất. Một vòng quỷ dị ánh mắt từ hắn trong hai con ngươi xẹt qua. Tiên sinh, ban ngày ta tuân theo phân phó của ngài đi điều tra Viêm Long Huyền Hỏa Đan hạ lạc. Cái này Kim Bàn Tử trùng hợp ngay tại Cổ gia làm khách. Ta càng là chính tay nghe được hắn miêu tả ngươi dung mạo. Người này hắn muốn hại ngươi a. Cổ Thiên Lôi hỗn hào hắc bạch vu oan hãm hại đứng lên. Trong miệng tiên huyết càng là không cầm được tại tràn ra. Ồ, quả thật như thế. Lục Kiếp sắc mặt lạnh lẽo nói. Tiên sinh, vừa mới ta mới nhớ tới người này, mà hắn lại muốn giết ta diệt khẩu. Cổ Thiên Lôi kinh sợ chỉ vào Kim Bàn Tử nói. Ra, ta không có làm như vậy qua. Ta hôm nay hoàn toàn chính xác đi Cổ gia, thế nhưng là cũng không có lộ ra ngươi nửa điểm tin tức. Mà vừa vặn là cái này Cổ Thiên Lôi, ta tận mắt thấy hắn tiến vào Cổ gia, chân chính muốn hại ngươi chính là hắn a. Kim Bàn Tử lo lắng lên tiếng, vậy hắn thương thế trên người giải thích thế nào? Lục Kiếp ngoẹo đầu đang quan sát Cổ Thiên Lôi, quay đầu hướng Kim Bàn Tử nhìn lại, ra. Ngươi có thể nghe ta nói, là gia hỏa này chính mình đả thương chính mình. Hắn lo sự tình bại lộ mới vu oan hãm hại đối ta. Hắn là muốn mượn tay của ngài giết ta a. Kim bản tử gặp nguy không loạn. Hắn dù sao cũng là cái thương nhân. Đầu não có thể nói cực kỳ rõ ràng. Cũng không có bởi vì cổ thiên lôi vu oan hãm hại liền loạn phân tắc. Ngươi nói láo, cổ thiên lôi nổi giận đùng đùng nhìn về phía kim bàn tử. Sau đó cực kỳ hèn mọn quỳ xuống đất hướng lục kiếp dập đầu nói. Tiên sinh minh giám, coi như cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám có hại ngươi chi tâm a. Các ngươi hai cái nói đều có lý, vậy ta đến cùng nên tin ai đây này? Lục kiếp cười ha ha, sau đó đối đại hoàng vẫy vẫy tay nói. Đại hoàng, nói cho ta, bọn hắn ai đang nói láo? Gâu gâu gâu, đại hoàng dò xét lấy đầu chó không ngừng chó sủa. Một đôi mắt chó tại kim bàn tử cùng cổ thiên lôi trên người của hai người lướt qua. Mà điều này cũng làm cho hai người sắc mặt khẽ giật mình. Không biết lục kiếp kêu gọi đại hoàng cầu là có ý gì? Chẳng lẽ một cái xúc sinh còn có thể chỉ chứng bọn hắn hay sao? Chủ nhân, vừa mới ta tận mắt thấy kim bàn tử đem cổ thiên lôi đả thương. Là kim bàn tử đang nói láo. Cổ thiên lôi là oan uổng. Một đạo yếu ớt giọng nữ từ đại hoàng miệng bên trong truyền đến. Ông một tiếng, làm đại hoàng cầu miệng nói tiếng người. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy não hải oanh minh nổ vang. Tất cả đều một mặt kinh hãi nhìn về phía đại hoàng cầu. Nhất là kim bàn tử cả người đều sắc mặt trắng bệch. Hoàn toàn ngốc tại đương trường. Đĩa vàng đã bất chấp vì cái gì đại hoàng cầu biết nói tiếng người. Một cỗ nguy cơ rất lớn cảm giác hiện ra trong lòng hắn. Bởi vì hắn đã cảm giác được lục kiếp ánh mắt đặt ở trên người hắn. Ra, oan uổng a. Kim bàn tử bịch một tiếng quỳ gối lục kiếp dưới chân. Hắn hiện tại quả thực là hết đường chối cãi. Liền đại hoàng cầu đều vu oan hãm hại hắn. Hắn thật không biết nên như thế nào hướng lục kiếp giải thích. Lúc này, cổ thiên lôi cũng một mặt chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới đại hoàng cầu vậy mà lại nói tiếng người. Mà lại còn giúp hắn hãm hại kim bàn tử. Kỳ thật. Cổ thiên lôi cũng không biết, đại hoàng cầu cơ thể bên trong linh hồn chính là Liễu Nhu Nhu. Đã từng càng là bên cạnh hắn thị vệ, chỉ là Liễu Nhu Nhu kinh lịch cực kỳ bi thảm tu la hoán bì thuật. Nội tâm ở trong sớm đã đối lục kiếp hận thấu xương. Nàng hận không thể nhìn xem lục kiếp bị người cạo chết. Như thế nàng cũng có thể khôi phục tự do. Cho nên đây mới là đại hoàng cầu trợ giúp cổ thiên lôi hãm hại kim bàn tử chân chính nguyên nhân. Đương nhiên, cái này chân tướng cổ thiên lôi cũng không biết. Cả người hắn đều ở vào ngây ngô trạng thái bên trong. Trọn vẹn nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Ta người này ghét nhất lừa gạt. Nếu là có người dám lừa gạt ta, vậy hắn hạ chàng nhất định sẽ thê thảm. Lục kiếp vỗ vỗ kim bàn tử bả vai, càng làm cho kim bàn tử trong mắt hiện ra tuyệt vọng chi sắc. Toàn thân đều không tự chủ run rẩy. Ngao ô, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn tại truyền đến. Chỉ nghe đại hoàng cầu miệng bên trong truyền đến rên rỉ thanh âm. Cả người đều bị lục kiếp đá bay ra xa ba trượng. Sau đó hung hăng rơi đập trên mặt đất. Kim bàn tử lúc đầu đã tuyệt vọng, nhưng khi một màn này cảnh tượng hiện ra mà ra, cả người hắn đều ngơ ngác ngay tại chỗ, càng là hoàn toàn lâm vào mê võng trạng thái ở trong. Làm ta chó muốn trung tâm, tuyệt đối không thể dùng lừa gạt chủ nhân, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Lục kiếp dạo bước đi vào đại hoàng cầu thân trước, hắn đưa tay nắm lên đại hoàng cầu da lông. Sau đó kéo lấy đại hoàng liền hướng kim bàn tử đi tới. Con chó này liền giao cho ngươi. Chỉ cần không chơi chết hắn tùy ngươi xử trí. Lục kiếp mỉm cười. Tiện tay đem đại hoàng cầu ném tại kim bàn tử thân trước. Về phần ngươi sao? Lục Kiếp quay đầu nhìn về phía Cổ Thiên Lôi. Hắn sờ lên cằm hơi suy tư một phen nói. Lúc đầu ta giữ lại ngươi còn có chút sử dụng. Nhưng bây giờ xem ra ngươi người này quá mức ngu xuẩn. Như ngươi loại này phế vật lưu tại bên cạnh ta cũng không có tác dụng quá lớn. Hoàng Tam, Lục Kiếp nói. Ra, Hoàng Tam sợ hãi cả kinh. Vội vàng nhận lời nói. Đem hắn tháo thành tám khối. Sau đó đưa đến Cổ gia. Liền nói là ta đưa bọn hắn lễ gặp mặt. Lục Kiếp trong tay chẳng biết lúc nào ra nhiều một thanh cạo xương cương đao. Tiện tay liền vứt cho Hoàng Tam. Điều này cũng làm cho Hoàng Tam ngơ ngác tiếp trong tay. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục